tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lily đi vào phòng y tế. Bà Pomfrey mỉm cười nhìn cô. Cho Evan tới thăm cho James Potter sao? Lily mỉm cười đáp lại. Đúng vậy, giáo sư Pomfrey, bây giờ em có thể vào thăm cậu ấy chứ? Bà Pomfrey suy nghĩ, thì thật vết thương của cho ấy không nghiêm trọng, nghỉ vài ngày là không sao. Cho có thể vào thăm cho ấy. Nhưng, bà dừng một chút, bây giờ cho ấy đang ngủ. Cho vẫn muốn vào thăm sao? Cúi đầu nghĩ, hôm nay cũng không có việc gì. Lily gật gật đầu, em có thể đợi đến khi cậu ấy tỉnh. Nhìn thấy Lily đẩy cửa phòng bệnh, bà Pomfrey do dự gọi Lily. Cho Evan bà không biết nên nói thế nào mới đúng. Giải thích, Peter không xem trận đấu. Không biết cho James Potter bị thương như thế nào. Nhưng ta có thể hiểu cho Harry Potter. Cho ấy là một cậu bé hiền lành, thẳng thắn, tuyệt đối sẽ không ác ý chủ động công kích người khác. Bởi vì trận đấu hôm nay, bà phải cẩn thận bố trí phòng bệnh trước cho học sinh Slytherin cùng Gryffindor. James Potter cũng nói với bà chuẩn bị một phòng bệnh cho riêng hắn. May mắn phòng bệnh có rất nhiều. Lily rất vui vẻ khi nghe bà Pomfrey đánh giá về Harry. Em tin tưởng cho Harry Potter. Hơn nữa em cũng xem trận đấu. Giáo sư Pomfrey, em biết rõ trò Harry Potter không cố ý làm cho James Potter ngã khỏi chổi bay. Một người tình nguyện cứu hơn 10 vạn phù thủy xa lạ sao lại có lòng dạ hẹp hòi đả thương đối thủ chứ? Thở phào nhẹ nhõm, bà Pomfrey giãn vùng lông mày đang nhíu chặt, cô bé này không đem mọi việc đổ lỗi lên trò Harry Potter. Có lẽ vì vậy mà cô bé này có thể thân thiết với trò Harry Potter như thế. Phải biết rằng, trò Evan, khi trò James Potter được đưa đến phòng y tế, đã qua mấy giờ, nhưng những học sinh Gryffindor đến thăm trò ấy ai cũng rất tức giận. Luôn mồm mắng trò Harry Potter, điều này khiến ta rất lo lắng. May mắn trò Evan là người sáng suốt, ta nhờ trò khuyên trò James Potter, nhất định trò ấy sẽ nghe lời khuyên của trò. Một cậu bé thông minh như vậy chắc chắn hiểu được. Cho bà Pomfrey một câu trả lời thuyết phục, Lily đẩy cửa phòng bệnh của James ra, đi đến trước giường, James ngủ rất say, gương mặt anh Tuấn thật giống trẻ con ăn giấc. Lily đem kẹo ngọt đặt ở đầu giường, ở đây đã có vô số kẹo ngọt đủ mọi hình dạng màu sắc. Giống như một ngọn núi nhỏ, cô đọc thần chú biến ra một chiếc ghế, ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Học sinh năm thứ 6 cũng bắt đầu học cách sử dụng thần chú không tiếng động. Chiến tranh đối với bọn họ mà nói rất xa xôi. Bọn họ không rõ kiểu sử dụng thần chú này có tác dụng gì. Bọn họ gần như là tận lực giảm thấp âm lượng, thậm chí lẩm bẩm, bọn họ đắc ý dùng thủ đoạn lừa dối, cũng không muốn phí thời gian và công sức học cách dùng thần chú không tiếng động. Lily cùng một số ít học sinh thì khác. Bọn họ tình nguyện học, cố gắng học, nhưng bọn họ còn thiếu căn bản. Trong lúc chờ đợi, cô suy nghĩ đến rất nhiều việc. Học kỳ này James Potter rất khác. Hắn vẫn rất yêu thích Lily như trước, nhưng cách biểu đạt tình yêu đã có thay đổi lớn. Mỗi buổi sáng hắn đều dùng cú gửi tới một đóa hoa bách hợp. Đóa hoa xinh đẹp còn đọng sương sớm, kèm theo một bức thư với những từ ngữ đầy tình ý, không biết hắn tìm những câu thơ đó ở đâu. Nhưng chắc chắn là tham khảo từ Margot, cô nhận ra thơ của Shakespeare, hắn cũng không còn chặn đường cô bất cứ nơi nào, không mang lại phiền phức cho cô, mà chọn thời cơ xuất hiện bên cạnh cô, dùng những câu nói hài hước trêu đùa, khiến cô rất vui vẻ mà nở nụ cười. Trong lớp thực hành đặc biệt phòng chống nghệ thuật hắc ám, hắn hướng dẫn cô từng bước, trực quan cảm nhận được thực lực của hắn rất mạnh. Điều khiến Lily càng coi trọng hắn, hắn không hề lấy việc khinh thường bạn học để thể hiện thực lực của mình. Không còn lúc nào cũng nhằm vào Slytherin, không chỉ có quan hệ giữa hắn và Harry biến chuyển, bình thường nói chuyện với học sinh Gryffindor hắn cũng ủng hộ Harry. Có vẻ rất khâm phục năng lực pháp thuật của Harry, hắn vẫn cho rằng Gryffindor là số 1, đồng thời cũng ý thức được sự cẩn thận. Mưu mô và lý trí của Slytherin là tính cách bổ sung cho một Gryffindor nhiệt huyết sôi trào và bốc đồng. Bởi vậy không chỉ một lần kêu gọi các học sinh học tập Slytherin. Gần một tháng nay, hình tượng của James trong mắt cô cũng có chuyển biến rất lớn. Cách chương.